108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 604, Mạc Phủ Chi Ám, góc truyện audio.com. Việt hậu Chi Long Thượng Sam khiêm tính quỷ quốc đệ nhất đại tướng, ai cũng không biết nàng từ đâu mà đến, sau đó chỉ bằng một bà thiên nữ đao. Lực lượng mới xuất hiện liên tiếp đánh bại Oda Nobunaga, nguyên nghĩa kinh cùng tất cả đại chư hầu từ nay về sau thanh danh hiển hách nhất cử thần phục đảo quốc, bởi vì thân thế thần bí, nhân tài mới xuất hiện bị người xưng là Việt hậu Chi Long. Việt hậu Chi Long Thượng Sam khiêm tín tự xưng phụ trợ thiên hoàng gì đó, cũng bởi vì thiên hoàng mệnh lệnh thành lập Mạc Phủ, đáng giá nhắc tới chính là cái này Mạc Phủ thiên hoàng đến bây giờ đều không có người gặp qua, bởi vậy rất nhiều người tin tưởng vị thiên hoàng là Thượng Sam khiêm tín bồi dưỡng khôi lỗi, thậm chí là lăng không giả tạo, nàng làm như vậy đơn giản chính là nghĩ đạt được quỷ quốc đệ nhất đại tướng cường đại quân quyền. Những năm này Đức Xuyên gia tộc tộc trưởng Đức Xuyên gia Khang phát triển thế lực nhanh chóng, quỷ võ giả trong có Đức Xuyên tứ thiên vương danh xưng là, thậm chí có phục bộ bán tàng bực này tuyệt thế thiên tài quỷ ẩn giả thủ lĩnh phụ trợ, nghiễm nhiên có cùng Mạc Phủ chống lại thực lực. Bất quá ngay cả như vậy, cả kinh đô phía Bắc Đức Xuyên gia tộc đều kinh sợ khắp thiên hạ vô song Thượng Sam khiêm tín lãnh diễm phía dưới, nhưng là không biết vì cái gì, mấy năm này Đức Xuyên gia tộc nhiều lần động tác đã hướng Mạc Phủ bắt đầu gây áp lực. Đồn đãi, Đức Xuyên Gia Khang cũng là chiếm được một cái có thể chống lại Việt hậu Chi Long nhân tồn tại. Mọi người đem cái này truyền thuyết nhân xưng là Việt hậu Chi Long số mệnh chi địch. Giáp phỉ chi hổ, ánh nến kinh hoàng, Tô Tinh ngồi ở trước bàn, đã ngoài chính là hắn theo Chu Mãn Hương lấy được về Mạc Phủ hiện tại tin tức. Tựa hồ có chút thú vị, phu quân, chẳng lẽ đối cái kia Việt hậu Chi Long có hứng thú sao? Mùi thơm xông vào mũi, tắm rửa qua đi võ tự u một bộ hắc bạch cung trang, giống như thiên sơn trong một nụ màu đen tuyết liên, đẹp đẽ, dụ cảm, làm cho người ta kính sợ. Đương nhiên kính sợ người cũng không kể cả người nào đó. Tô Tinh bả võ tự u kéo đến bên cạnh ngồi xuống. Có thể làm cho Chu Mãn Hương nói ra nói như vậy, tự u, ngươi là nghĩ như thế nào? Tự tinh giới mà đến tiếp thân cũng đích xác sinh ra hứng thú. Võ tự u thừa nhận có muốn cùng quỷ quốc đệ nhất đại tướng giao thủ tâm tư. Nếu trước kia, nàng hội không chút do dự làm như vậy, nhưng là từ cùng Tô Tinh ký hạ khế ước sau, tranh đấu chi tâm đã phai nhạt rất nhiều. Chúng ta nghĩ đồng dạng, võ tư u nhíu mày, cái này có thể cùng nàng nghĩ không giống với, tại nàng xem, cái kia Thượng Sam khiêm tín bất kể là không phải tinh giới mà đến, lăng không gây thù hằn quỷ quốc đệ nhất đại tướng cũng không phải sáng suốt chuyện tình. Nếu như nàng thật là tinh giới mà đến, như vậy nhất định rất mạnh, tùy tiện ngược lại hội lâm vào phiền toái trong. Tô Tinh vạch trần tâm sự của nàng, chi kỳ chi bỉ mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Phu quân minh bạch là tốt rồi, nhưng là đi vào quỷ quốc tay không mà về luôn đáng tiếc chút ít. Tô Tinh cười hắc hắc, võ tư u ngậm miệng, không vui nói. Góc truyện audio.com, bởi vì Thượng Sam khiêm tín là mỹ nhân sao, phu quân muốn đem nàng mang về sao? Lão bà, có một chút ngươi nói đúng, chính là bởi vì nàng là không kém cỏi tại mỹ nhân của ngươi, cho nên khiến cho chúng ta làm một lần nhân vật phản diện a. Tô Tinh nheo mắt lại, biểu lộ tràn đầy nguy hiểm, ngược lại làm cho võ tự u cảm thấy Thượng Sam khiêm tín muốn tự cầu nhiều phúc. Hồn ám nguyệt quang, bóng người lòa xòa, cao lớn nam tử quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem chỗ cao nữ tử, ảm đạm nguyệt quang chiếu sáng hắn cứng như sắt thép khuôn mặt, đường cong theo nguyên thủy nhất cứng rắn bất khuất đến chết bụi mềm mại. Chết ở trong tay của ngươi, không uổng, hắn nói, sáng rọi trong mắt hắn biến mất cuối cùng nhất, nam tử thật sâu cúi đầu, con mắt một khắc này không còn có mở ra. Tỉnh y đại nhân, cây đuốc ở chung quanh thắp sáng, vô số binh lính, quỷ võ giả chen chúc vọt lên tới, khi thấy quỷ xuống đến thần phục loại chết đi nam nhân, nguyên một đám mặt xám như cho, hoảng sợ không thôi, nam nhân ở trước mắt đúng là Đức Xuyên gia tộc Thứ Thiên Vương được gọi là Xích Dạ Xoa tỉnh y thẳng chính. Tất cả mọi người giơ lên thái đao, muốn báo thù, nhưng khi ngẩng đầu, bóng hình xinh đẹp sớm rồng biến mất không thấy, chỉ để lại tóc dài tại dưới ánh trăng nước chảy loại triển khai kinh hồng thoáng nhìn, nhưng, chúng quỷ võ giả càng thêm lật kinh. Thượng Sam tướng quân, Đức Xuyên gia tộc tổng phủ, Đức Xuyên gia Khang cùng thủ hạ của hắn đại tướng sắc mặt ngưng trọng. Đại nhân, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Nói chuyện chính là đồng dạng Tứ Thiên Vương thần Nguyên Khang chính. Thượng Sam khiêm tín đã xử xuất như thế ti tiện đích thủ đoạn, chẳng lẽ đại nhân muốn xem nàng đem chúng ta giết sạch sao? Một cái khác thon gầy nam tử âm trầm mở miệng, trong mắt hung quang, cũng Đức Xuyên Tứ Thiên Vương bản nhiều trung thắng. Lật đổ cái này Mạc Phủ a, bình an thời đại tựu do đại nhân tới khai sáng. Quỷ quốc võ giả không cần nữ nhân đứng ở trên đầu của chúng ta. Chấm, giết nàng, báo thù, mọi người cùng sục sôi. Đức Xuyên Gia Khang ngược lại bình tĩnh. Bán tàng, ngươi thấy thế nào? Quỷ mị thân ảnh tự u ám hiện hiện, làm cho rất nhiều tướng lãnh kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bọn họ lại hoàn toàn không có cảm giác được chút nào khí tức ẩn ra tới nam nhân đúng là quỷ quốc đương kim thiên hạ vô song quỷ ẩn giả phục bộ bán tàng. Thuộc hạ cho rằng, chúng đại nhân nói đúng vậy, Mạc phủ đã tại dần dần tan rã chúng ta. Phục bộ bán tàng cung kính nói. Từ Đức Xuyên gia tộc người thứ nhất Thiên Vương Tỉnh Y thẳng chính gặp chuyện sau, cùng một ngày, liên tiếp có Đức Xuyên gia tộc trọng yếu tướng lãnh lọt vào sát hại tất cả mục kích binh sĩ quỷ võ giả thậm chí liền đối phương bóng dáng đều đuổi không kịp mà lưu cho bọn họ cuối cùng nhất ấn ký chính là tại trong bóng đêm vừa được cực hạn tóc dài cùng lãnh diễm bóng hình xinh đẹp. Việt hậu Chi Long Thượng Sam Khiêm Tín. Cũng chỉ có truyền thuyết này thay Thiên Hoàng thống nhất Mạc phủ quân thần mới có thể có như thế quyết đoán. Góc chuyện audio.com. Hảo một cái quân thần, rõ ràng dùng ám sát đích thủ đoạn, dẫn đầu đối phó thuộc hạ của ta, bẻ gãy của ta cánh chim sao? Đức Xuyên Gia Khang bình tĩnh tức giận, nàng cho rằng như vậy ta Đức Xuyên Gia Khang sẽ khuất phục sao? Đại nhân, xuất binh a. Bất quá các ngươi cảm giác mình có thể đối phó Thượng Sam Khiêm Tín sao? Đức Xuyên Gia Khang nhìn chung quanh toàn trường, lạnh lùng hỏi. Bạn đang xem tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, hơn 10 tướng lãnh, hai đại thiên vương toàn bộ trầm mặc. Phục bộ bán tàng, ngươi nói, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, thuộc hạ nguyện liều chết một trận chiến. Phục bộ bán tàng không chút do dự trả lời, chúng ta cũng cam nguyện, chỉ cần chúng ta liên thủ nhất định có thể giết chết Thượng Sam Khiêm Tín. Đức Xuyên Gia Khang còn đang do dự, dù sao Thượng Sam Khiêm Tín uy danh quá lớn, lúc này, một cái cuồng lay động không cấm tiếng cười to truyền vào trong phòng. Đã nữ nhân kia đều muốn nguyên một đám đem bọn ngươi giết chết. Các ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị cả đời núp ở cùng một chỗ sao? Muốn bổn vương xem, là về sau nên đà đảo cái này Mạc phủ. Một cái toàn thân khoác hắc bào nam tử giống như U Linh tiến nhập trong phòng, cho dù là được xưng quỷ quốc đệ nhất quỷ ẩn giả phục bộ bán tàng cũng không có thể phát giác. Ở đây tất cả cường đại quỷ quốc kiếm đạo tướng lãnh hít thở không thông. Ngươi đã đến rồi, quỷ vương ngươi chẳng lẽ đã thành công luyện hóa yêu đao sao? Đức Xuyên Gia Khang vui vẻ, nếu có cái này giáp phỉ chi hồ tương trợ, vậy đối với giao Thượng Sam Khiêm Tín tựu nắm chắc. Không sai biệt lắm, xem ra Thượng Sam Khiêm Tín cũng là từ trước chút ít về sau cảm giác ra bổn vương quỷ khí lúc này mới rốt cục động thủ. Cái gì Việt hậu Chi Long, vô song lãnh diễm quân thần cũng bất quá như thế, sử dụng ra ám sát đích thủ đoạn. Nam nhân cười lạnh, khiến cho nàng nhìn một cái bổn vương, vô thượng quỷ thân, lợi hại, người thứ nhất cầm nàng tế bổn vương quét ngang thiên hạ này. Nếu như Tô Tinh ở đây nhất định sẽ chấn động, nam nhân ở trước mắt không phải người khác, đúng là hắn từng cho rằng bị Yên Ất Thực Tam tiễn đoạt mệnh nổ giết chết quỷ kỵ vương. Thật tốt quá, các ngươi suốt đêm xuất phát, ta sẽ đi ngay bây giờ lấy Thượng Sam Khiêm Tín đầu người. Đức Xuyên Gia Khang đã kiềm chế không ngừng hưng phấn, sợ Thượng Sam Khiêm Tín có phòng bị thừa dịp nàng ám sát hết chính mình tướng lãnh chủ quan thời cơ ra tay, tất nhiên giết nàng trở tay không kịp. Thuộc hạ cho rằng, nếu như có thể nhất cử bắt được Thiên Hoàng, cái này Thượng Sam Khiêm Tín nhất định sẽ thúc thủ chịu trói. Phục bộ bán tàng nói, rất tốt, ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi, lập tức giết Thượng Kinh Đô, hỏi trách Thượng Sam Khiêm Tín, như nàng thần phục không còn gì tốt hơn nhất, như chống cự, sẽ không muốn lưu tình liễu. Đức Xuyên Gia Khang lãnh khốc nói, tuân mệnh, góc chuyện audio.com. Thâm trầm bóng đêm tại thời khắc này trở nên không còn bình tĩnh nữa, còn lại Tam Thiên Vương Đa Trung Thắng, Thần Nguyên Khang Chính Tử Tỉnh Trung Lần, Thiên Tài Quỷ Ẩn Giả Phục Bộ Bán Tàng, một đám đại tướng cùng hơn 1000 danh quỷ võ giả quỷ ẩn giả dẫm phải lạnh như băng nguyệt quang tại trong sát ý tiềm hành. Quỷ Kỵ Vương, lần này toàn bộ nhờ ngươi, nếu có thể giúp Đức Xuyên Gia đoạt được Mạc Phủ, sau này, nhất định trợ ngươi báo thù đại lương. Đức Xuyên Gia Khang chăm chú ưng thuận lời thề. Quỷ Kỵ Vương ha ha cười, nghe được đòn rông về sau trong ánh mắt rồi đột nhiên bắn ra một đạo nộ diễm. Nhờ có ngươi những kia mỹ vị, lương thực, làm cho bổn vương vô thượng quỷ thân khôi phục tới đỉnh phong, chính là lương hoàng còn không làm gì được bổn vương, hơn nữa ngươi còn nghĩ yêu đao tặng bổn vương tự nhiên hội giúp ngươi. Bất quá bổn vương chẳng những muốn san bằng đại lương, còn muốn giết chết thiên hùng tinh khế chủ, ngươi dám sao? Nữ lương sơn hàng tinh giả. Quỷ Kỵ Vương, ngươi tại sao lại muốn giết hàng tinh giả, nữ kia Lương Sơn? Đức Xuyên Gia Khang ánh mắt biến đổi. Sở, Quỷ Kỵ Vương cười lạnh. Bổn vương hiện tại đã quyết định, muốn đem cái này tất cả tinh tướng toàn bộ ăn tươi, vậy nhất định rất đẹp vị, nhất định có thể đến hóa tinh yên diệt cảnh giới. Ta hiểu được, Quỷ Kỵ Vương khẩu vị làm cho Đức Xuyên Gia Khang ám quất khẩu lãnh khí. Ta nghe nói Tú Cắt Gia có một nữ ký xuống một cái tinh tướng, đến lúc đó Đức Xuyên Gia Khang người thứ nhất cho ngươi dâng. Đức Xuyên Gia Khang hứa hẹn, không cần phải thi, bổn vương quỷ đạo đã thành, sớm có ý định ta sẽ đi ngay bây giờ phong thần ra ăn nữ nhân kia, nữ ăn Việt hậu chi long. Quỷ phong rung động âm gào thét thanh âm mọi nơi vang lên, chỉ thấy quỷ kỵ vương hóa thành một đoàn âm hồn bình thường hắc vụ tiêu tán. Kinh đô ngoại, đang ngủ say kinh đô ánh trăng mực đậm, đen kịt một mảnh yên tĩnh như mộ, phương xa hoàng thành Mạc phủ đèn đuốc sáng trưng, tòa thành tráng lệ, trong đêm tối như cự sơn quan sát cả kinh đô. Không thể nhận ra cảm thấy sát khí lặng yên đổ xuống qua tường thành, phố hạng thẳng vào hoàng thành, tại kinh đô hải ngoại, hỏa quang thuyền cũng từ xa đến gần. Tất cả quỷ đạo đàn chàng chủ nhân tại trong lúc ngủ say mở to mắt lại thong thả khép lại, phảng phất hết thảy cùng hắn không quan hệ, chỉ là hạ lệnh, đàn chàng đệ tử đóng cửa cửa sổ môn, vô luận nghe được cái gì động tĩnh, không được xuất nhập. Đức Xuyên gia tộc cấp cao nhất đại tướng, thiên vương giống như thị huyết hung lang lặng yên tiến nhập hoàng thành. Đột nhiên, phục bộ bán tàng ngừng một chút quay đầu lại, hướng phía nào đó tòa nhà hình tháp nhìn thoáng qua, vị này mạnh nhất quỷ ẩn giả nhướng mày. Làm sao vậy, bán tàng? Vì cái gì dừng lại? Thần Nguyên giơ trường đao hỏi. Thật có lỗi, phục bộ bán tàng tỏ vẻ áy náy, xem ra là chính mình đa tâm, làm sao có thể có người giấu ở hắn không coi vào đâu mà không bị phát hiện. Tiếp tục một tiêm, chờ hắn đi rồi, yên tĩnh tòa nhà hình tháp tiếng gió khẽ nhúc nhích. Phu quân, bọn họ cùng ngươi nghĩ đồng dạng. Lãnh diễm nữ tử có chút nói tiêu, góc chuyện audio.com, ân, khiến cho chúng ta nhìn xem thượng sam khiêm tín rốt cuộc có cái gì bổn sự a. Bên cạnh nam tử bình tĩnh nói. Nguyệt quang một chiếu, đúng là Tô Tinh, khách trương,